Võng Phối Đại Thần vs Võng Du Đại Thần. Chương 45, Ái Muội. Góc Chuyện audio.com. Mạn Thanh xã đoàn là một xã đoàn có danh tiếng. Bên này nhắc tới chính là A, có rất nhiều đại thần. Trong mắt nhiều người, thành viên Mạn Thanh xã đoàn hẳn là thuộc phái diễn kỹ. Đối với Kim Thiểm Thiểm diễn kỹ đơ đơ như vậy lại có thể trúng tuyển, chỉ có thể cảm thán một câu: thế hệ này không bằng thế hệ khác a, bất quá. Thiên Nguyên Sát Na lại là tiền bối của Kim Thiểm Thiểm ở Mạn Thanh xã đoàn. Đây là CP có tốc độ manh nhanh nhất, mà bên Võng Du, kể từ khi nửa đường nhảy ra Tiếu Mộng CP bị hủy đi. Vô số đệ tử phái Thiên Sơn rời khỏi công hội phái Thiên Sơn. Các nàng thành lập một công hội mới, công hội cha công chết đi. Bây giờ còn ở lại phái Thiên Sơn phần lớn là fan trung thành của Thiên Nguyên Sát Na. Còn fan trung thành của Kim Thiểm Thiểm cùng với fan CP Thiên Thiểm đều đi tới đoàn cha công chết đi. Hơn nữa các nàng dưới sự kích thích của Ngụy Ngữ Mộng, quyết chí tự cường, luyện kỹ thuật, cường hóa trang bị, các muội tử khởi động khí thế. Ở cuộc thi phục sinh công hội chiến nhờ các nàng kiên cường chiến đấu nay đã thành công. Cũng chuẩn bị chiến lại phái Thiên Sơn. Thời cơ trả thù đã tới. Hội trưởng của cha công chết đi. Tử Vi Hoa nở thông báo. Thứ nhất, phải giết chết Tiếu Mộng. Làm cho nàng hiểu được nữ pháo hôi nhân không phải là dễ làm. Thứ hai, phải giết chết Duy Tâm. Bất kỳ pháo hôi nào ngăn cản Thiên Thiểm đều phải chết. Thứ ba, phải giết chết Thiên Nguyên Điện Hạ. Cho dù y là đại thần cũng không được nương tay. Cha công phải trả giá thật nhiều. Ba thông báo này đoàn cha công chết đi đã triển khai thảo luận dài đến 2 giờ. Các nàng biết chống lại phái Thiên Sơn sẽ thua. Nhưng ở trước khi thua cũng muốn có người chết trước để làm đệm lưng cho mình. Các nàng căm thù Tiếu Mộng đến tận xương. Phải hủy diệt, Duy Tâm tân hoan mới của đại thần cũng phải diệt. Đại thần cha công nói gì cũng phải bỏ qua. Xong, Tiếu Mộng rất dễ giết. Nhưng Duy Tâm Thiên Nguyên Điện Hạ lại không phải khó khăn bình thường. Cha công chết đi 231 thành viên. Các nàng quyết định, dù phải dốc hết toàn lực cũng phải giết bộ ba này. Công hội chiến ngày thứ hai vòng thứ nhất. Phái Thiên Sơn vs cha công chết đi. Trước khi chiến đấu, người phái Thiên Sơn cũng biết nội bộ cha công chết đi toàn là muội tử từ công hội đi ra. Các hán tử từng cùng những muội tử này quan hệ không tệ đều chuẩn bị thương hoa tiếc ngọc. Vì để tránh cho tình huống như thế xuất hiện, Thiên Nguyên Điện Hạ cố ý thông báo. Chú ý tinh thần trò chơi. Công hội chiến bắt đầu. Biến mất một thời gian Tiếu Mộng hai ngày nay đều tham chiến. Tâm tình uất ức thân thể ôm bệnh. Tiếu Mộng chơi game để điều tiết tâm tình. Sau khi biết Duy Tâm, Tiếu Mộng uất ức càng sâu. Bản năng của nàng cảm thấy rằng chính Duy Tâm này là nguyên nhân khiến nàng cùng Thiên Nguyên Sát Na chia tay. Ở công hội không ai biết nàng cùng Thiên Nguyên Điện Hạ chia tay. Mọi người vẫn gọi nàng là hội trưởng phu nhân, đồng thời lại bát quái gọi Duy Tâm là nhị phu nhân này là thần thánh phương nào. Nàng tức giận không có chỗ phát tiết, cũng không dám ở kênh công hội nổi giận. Nàng lén chất vấn Thiên Nguyên Điện Hạ, Duy Tâm là ai, các người là quan hệ gì? Bằng hữu, nàng giống như người bị bệnh thần kinh không ngừng hỏi tới tấp. Thiên Nguyên Điện Hạ kiên nhẫn nhất trả lời. Nàng hỏi cái gì y đáp cái đó, tuyệt không nói nhảm nửa câu. Tiếu Mộng biết, nàng ở trong lòng Thiên Nguyên Điện Hạ đã không còn nửa điểm địa vị. Nản lòng thoái chí, nàng một mình một người được truyền tống vào góc nhỏ của phó bản đáy biển. Đối diện là một nhóm thành viên cha công chết đi, bị các nàng cuồng oanh loạn tạc đến chết. Đường Võng Du của Tiếu Mộng đến đây là kết thúc, đánh chết Tiếu Mộng. Cha công chết đi hăng hái đi tìm Duy Tâm, nếu như nàng có thể lạc đàn thì tốt, đáng tiếc tình báo cung cấp rằng, Duy Tâm cùng Thiên Nguyên Điện Hạ như hình với bóng, các nàng gặp phải kích thích sau khi biết tọa độ Duy Tâm đang đứng liền dụ dỗ la lên. Kênh phụ cận, toàn bộ muội tử của cha công chết đi đang gầm thét. Duy Tâm, đi ra ngoài sâu lâu, chúng ta phải quần chết cô. Có bản lãnh đừng nấp trong đám người đó. Có bản lãnh đi ra ngoài nhận lấy cái chết, có bản lãnh đi tìm chết. đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết. Đổ mồ hôi với nhóm này. Nhóm muội tử oán khí sâu nặng, phụ cận duy tâm. Cầm thét vẫn còn tiếp tục. Hủy CP của tôi phải chết. Đại thần cha công phải chết. Thiểm Thiểm, nhất định sẽ vì anh diệt trừ tất cả trở ngại. Thiểm Thiểm Sama, xin hãy tiếp năng lượng cho bọn tôi. Giết nàng a a a a. Phụ cận Thiên Nguyên Điện Hạ, phụ cận Thiên Nguyên Điện Hạ. Ha ha ha ha ha ha ha. Các nàng ùa lên, xuất ra kỹ năng, tất sát đều nhắm ngay một người duy tâm. Duy tâm dùng thuấn di cách ra khỏi cự ly các nàng. Với kiểu trở thành mục tiêu này hắn xông lên là chịu chết. Các muội tử phía trước thật giống như lột xác hoàn toàn. Nhiều người một thân cực phẩm, lực công kích bị đánh chắc chắn rất đau. Các nàng toàn tâm toàn ý nhào vào trên người duy tâm. Không nhìn những người khác của phái Thiên Sơn, cho nên bị đệ tử phái Thiên Sơn quần đấu. Di chuyển tích tắc, hai phe đối trận, kỹ năng đối oanh, kèm theo nhóm muội tử gầm thét. Duy tâm vững vàng đứng ở phía sau, làm khổ sai cộng thêm bán manh. Sơn chi hoa nở mang theo người một đường len lén chạy tới phía sau phái Thiên Sơn. Nhìn thấy duy tâm, bắn một phát truy tung đạn hồng thượng, nàng là thương pháo sư. Bị công kích, duy tâm xoay người, đám người sơn chi hoa nở toàn bộ vung kỹ năng, ném, TMD, lại chơi dương đông kích tây. Duy tâm bị trạng thái trúng độc làm choáng váng. Khí công sư của quân địch một chiêu cầm nã thủ đem nàng bắt bỏ vào doanh trại kẻ địch. Duy tâm bắp ra vòng ma pháp bảo hộ, tạm thời ngăn cản một phần công kích. Đại lượng vũ em phái Thiên Sơn toàn bộ ở phía sau yểm trợ người phía trước chiến đấu. Chợt có người thấy Duy Tâm bị đánh lén, lập tức yểm trợ, giải trừ trạng thái, tăng máu, khôi phục tốc độ bình thường. Duy Tâm hăng hái, thi triển sát chiêu cuối cùng Thăng Long khí diễm trảm, trong vòng phạm vi 400 thước tạo thành công kích vật lý 3.300. Thương tổn, ma pháp công kích 1.100. Thương tổn, thời gian kéo dài 3 giây. Thánh Quang Thiên Sứ Chi Vinh Quang Pháp Trượng. 18 lực công kích chỉ cần một chiêu là diệt một đoàn. Đáng thương nhóm muội tử này cực khổ đem nàng kéo vào trong trận thiếu chút nữa là có thể giết chết. Kết quả cả đoàn bị diệt, nhóm muội tử các nàng ý thức được. Cùng duy tâm chơi, tránh càng xa càng tốt. Cận chiến chết chắc, tử vi hoa nở ở phía trước nhìn thấy đánh lén thất bại. Liền chào hỏi bọn tỉ muội ùa lên, đánh loạn trận hình lại thừa dịp loạn diệt duy tâm. Đây không thể nghi ngờ lại là một trận đánh sai lầm. Lúc trước đối trận là so dược lực và tinh lực đối phương. Hiện tại hỗn chiến, thì chính là so sánh chiến lực. Chỉ bằng nhóm tinh anh của phái Thiên Sơn, cha công chết đi rõ ràng không đủ để nối gót. Mục tiêu của các nàng thật ra chỉ có một, toàn bộ kêu gọi giết duy tâm. Tất cả đại sát chiêu chiến đấu cuối cùng đều giữ lại để đối phó duy tâm. Phái Thiên Sơn cũng lấy duy tâm làm trung tâm, cho 10 vũ em xếp hàng tăng máu cho nàng, 10 kỵ sĩ bắp thêm cho nàng trạng thái phòng ngự. Không chết được, không chết được, nhóm muội tử muốn khóc, hàng này sao lại khó giết như vậy? Càng nhanh càng loạn, cuối cùng đám người này hoàn toàn mất hết kết cấu. Nhắm hai mắt loạn giết, duy tâm nhanh nhẹn né tránh, diệt, gõ một trượng chết một người, một kỹ năng oanh chết một đám. Thiên Nguyên Điện Hạ cùng hắn song kiếm hợp bích, duy tâm vung trượng, y bổ đao, phối hợp ăn ý, cuối cùng cha công chết đi toàn bộ bị tiêu diệt. Phái Thiên Sơn tiến vào vòng tiếp theo, mật Thiên Nguyên Điện Hạ. Thiểm Thiểm, cậu thật là thủ đoạn độc ác, đối với fan NC hoàn toàn không lưu tình a, mật duy tâm. Cho chơi mà thôi, thật ra thì hai người ở cùng một chỗ, nhưng bởi vì Kim Hạ không thích nói chuyện. Hai người lúc trò chơi cũng dùng bàn phím để nói chuyện, mật Thiên Nguyên Điện Hạ. Đi an ủi các fan của cậu đi, mật duy tâm. An ủi làm sao, mật Thiên Nguyên Điện Hạ. Cùng các nàng nói, chúng ta tốt lắm, mọi người có thể tiếp tục manh, mật duy tâm, mật Thiên Nguyên Điện Hạ. Nếu không thì nói với các nàng, chúng ta rất chính trực ở cùng nhau. Các nàng nhất định sẽ manh đến tối ngủ không được. Anh đủ rồi, Kim Hạ quay đầu lạnh giọng, Thiên Nguyên sát na cười hì hì nói. tôi cảm thấy cậu cùng đám người này quá thú vị. Lần nào cũng bị các nàng hiểu lầm đuổi giết. Giết được tôi lần nào sao? Kim Hạ hừ lại, hắn mở oai oai ra. Thành thật chạy đi an ủi người hâm mộ. Hắn vừa lên tuyến thì có người hâm mộ hô bằng gọi hữu khắp nơi thông báo. Không tới 5 phút đồng hồ cả phòng liền tụ hơn 700 người. Mọi người hảo, phía dưới một loạt thiểm thiểm hảo. Kim Hạ thanh âm vẫn lạnh lùng. Người hâm mộ cũng thương hắn băng sơn cấm dục mỹ nhân. Hắn bình thường mặt than chính là giọng nói lại có điểm đại manh. Hiểu được điểm này Kim Hạ cũng không tính thay đổi. Không phải là hắn cố ý lạnh lùng, mà là do người hâm mộ thích điểm này của hắn. Thiên Nguyên muốn tôi thông báo cho mọi người biết, y thất tình rồi, bị bạn gái đá. Thiên Nguyên sát na vừa bực mình vừa buồn cười nhìn, y nhìn máy tính Kim Hạ. Phía trên một đống tát hoa vạn tuế nhìn có chút hả hê. Cho nên, mọi người cũng đừng quấn quýt Tiếu Mộng nữa. Cũng đừng bất bình dùm tôi cùng Thiên Nguyên là trong sạch. Người hâm mộ soát, giấu đầu hở đuôi, chúng em hiểu, mọi người manh liền manh. Nhưng xin phân rõ hoai hoai cùng thực tế. Mọi người như vậy sẽ tạo thành rắc rối cho chúng tôi. Bộ phận người hâm mộ soát, chúng em hiểu. Không hiểu sao có người quá cuồng, bộ phận người hâm mộ soát, thiểm thiểm, ngẫu sai rồi ti ti, bộ phận người hâm mộ soát. Kính nhờ những người khác, đại thần là thằng nam, bí mật oai oai coi như xong, chạy đến phía trước nguyền rủa bạn gái người ta rất ngu ngốc rất thất đức nha. Tôi muốn nói chính là những chuyện này, tôi đi chơi trò chơi tiếp đây, chuẩn bị vòng công hội chiến tiếp theo, không nói thì thôi. Nói rồi liền khiến người hâm mộ nhớ ngay đến một chuyện. Thiểm thiểm ở Thịnh Thế Vương Triều không phải là đã vào 8 đội mạnh nhất rồi sao? Sao còn chuẩn bị công hội chiến? Kim Hạ giải thích, tôi dùng tiểu hào của Thiên Nguyên thay y đánh. Người hâm mộ soát, ác ác ác ác ác ác á. Người hâm mộ soát, tiểu hào của Thiên Nguyên đại thần tên là gì a? Kim Hạ trả lời. Di Tâm, người hâm mộ soát, a. Không thể nào, ha ha ha ha, Thiên Nguyên sát na thấy vậy cười to. Thiểm thiểm, cậu thật xấu, người hâm mộ soát, thanh âm này, đại thần, Kim Hạ tắt mạch, thoát khỏi oai oai. Hắn không muốn cho người hâm mộ biết hắn và Thiên Nguyên sát na ở cùng một chỗ. Nếu không tin đồn cũng sẽ bị truyền trở thành sự thật. Thiểm thiểm, sao không nói cho các nàng biết tôi và cậu ở cùng một chỗ? Không phải ai ai cũng vui lòng bán hủ cho người ta xem. Tôi và cậu còn cần bán hủ sao? Thiên Nguyên sát na nghiêng thân thể về phía trước, ở trên cổ của hắn hôn xuống, cũng đã tiến triển đến trình độ này. Vâng, trình độ này, Hắc Tuyến, có lần đầu tiên, thì sẽ có lần thứ hai, sau đó biến thành hàng ngày. Thiên Nguyên sát na mỗi ngày rảnh rỗi sẽ hôn nhẹ hắn. Nói môi thiểm thiểm đang câu giận y, Kim Hạ biết y đang đùa giỡn mình. Nhưng hắn sẽ không cự tuyệt bất kỳ hành động thân mật nào của Thiên Nguyên sát na. Dù sao chiếm được tiện nghi chính là hắn, có khi y sẽ chủ động hấp duyện. Y thích hôn quả táo Adam trên cổ của hắn. Chỗ này có thể phát ra âm thanh hoa lệ làm y mê muội. Cách chương.